Chương 532, đoán thể hậu kỳ. Cho dù Phương Thần rất muốn trực tiếp nuốt mất tay gấu cùng tim gấu, nhưng là hắn cũng biết, nơi này không phải chỗ an toàn, hết thể chờ rời đi Tây Nam Sơn Mạch lại nói. Bởi vì không có Thiết Tông Hùng Vương uy hiếp, Phương Thần tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, mà lại trên đường đi thông suốt. Sau một canh giờ, Phương Thần thành công đi ra Tây Nam Sơn Mạch, tiến vào Tây Lĩnh Đại Địa địa bàn. Lúc này, Phương Thần rốt cục thở dài một hơi, sau đó ở trước mắt chỗ này bình nguyên phía trên, tìm một khối thanh thạch, trực tiếp ngồi xếp bằng. Trước nuốt tay gấu đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tay gấu lực lượng hơi so tim gấu nhỏ một chút. Phương Thần đem tay gấu nuốt vào trong bụng bên cạnh về sau, lập tức một cỗ cùng dã khí tức, theo tay gấu bên trong xuất hiện, sau đó bị Phương Thần thân thể hấp thu. Tê tê xé Phương Thần khí hải bên trong, pháp tướng kim sắc cử kiếm không ngừng xoay tròn lấy, mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ kéo theo hóa lỏng linh khí chuyển động. Ước chừng qua 10 phút, tay gấu toàn bộ bị Phương Thần thân thể tiêu hóa, lúc này, Phương Thần rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình, cường đại rất nhiều. Sau đó, Phương Thần tiếp tục nuốt tim gấu. Tim gấu bên trong ẩn chứa lực lượng, so với tay gấu cường hãn rất nhiều, Phương Thần hấp thu tim gấu lực lượng rất cẩn thận, hắn thôi động kiếm thể. Đoán thể trung kỳ kiếm ý, cực kỳ cường hãn, tản ra cuồng dã đến cực hạn kiếm ý, không ngừng hấp thu tim gấu bên trong lực lượng. Ước chừng qua nửa canh giờ, tim gấu bên trong lực lượng, bị Phương Thần hấp thu xong tất, lúc này, Phương Thần phát hiện, của mình kiếm thể chung quanh, kiếm ý trở nên càng thêm nồng nặc. Răng rắc Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, liền có thể nghe được răng rắc thanh âm vang lên, cái này đủ để chứng minh, kiếm thể cường độ tăng lên rất nhiều. Triệt để tiêu hóa tim gấu lực lượng về sau, Phương Thần phát hiện, của mình kiếm thể, tựa hồ còn tại đoán thể trung kỳ, không có đột phá. Không có đột phá. Phương Thần có chu tờ thất lạc, nó y tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi khoe mẽ, nuốt tay gấu cùng tim gấu về sau, kiếm của ngươi thể đã đạt đến đoán thể trung kỳ cùng hậu kỳ điểm tới hạn, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Thanh đồng lão tổ một mực chú ý Phương Thần nhất cử nhất động, nói thẳng. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, Phương Thần nhìn thoáng qua Tây Nam Sơn Mạch, sau đó quay người rời đi. Cũng không biết Tần Giao cùng Hắc Ma Cung 15 cái trưởng lão đến cùng thế nào, có hay không trốn tới. Bất quá, hắn cu nở dê không liên lạc được bọn hắn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lúc này, linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ đã xuất thế, nhưng là phủ đệ trước đó, có cường hoành cấm chế, có cấm chế ngăn cản, căn bản không có người có thể tiến vào phủ đệ bên trong. Sở dĩ, đông đảo võ giả mặc dù sớm đã hội tụ tại linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ trước đó, nhưng lại không cách nào tiến vào. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, cấm chế tại từ từ suy yếu, không được bao lâu thời gian, phủ đệ cấm chế liền sẽ triệt để biến mất, đến lúc đó linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, liền sẽ triệt để đối võ giả mở ra. Phương Thần căn bản vô tâm chú ý những này, hắn muốn đi trước Dược Vương Cốc, tìm kiếm Dược Vương, cứu tiểu lão thử. Bất quá, mới tới Tây Lĩnh Đại Địa, Phương Thần căn bản không biết Dược Vương Cốc ở đâu. Trước tìm một cái võ giả hỏi thăm đi. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thần ngự không phi hành, chỉ chốc lát sau liền rời đi bình nguyên. Lúc này, hắn phát hiện phía dưới xuất hiện một ít nhân ảnh. Phương Thần rơi trên mặt đất phía trên, mấy cái ngay tại hành tẩu võ giả, hoảng sợ không thôi. Có thể ngự không phi hành võ giả, tối thiểu nhất cũng là ngưng chân cảnh võ giả, bọn hắn trêu chọc không nổi. Các ngươi nhưng biết Dược Vương Cốc ở đâu? Phương Thần dò hỏi. Trong đó một cái võ giả nghe vậy, trong đôi mắt, lóe lên một tia dị dạng, sau đó nói, Dược Vương Cốc tại chúng ta Tây Lĩnh Đại Địa hạch tâm thành trì Tây Vương Thành. Sau đó, Phương Thần đạt được một phần Tây Lĩnh Đại Địa giản lược địa đồ, sau đó dựa theo địa đồ đánh dấu, tiến về Tây Vương Thành. Phương Thần vị trí, khoảng cách Tây Vương Thành có một khoảng cách, bất quá dùng Phương Thần tốc độ, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Lúc xế chiều, Phương Thần cảm giác trong bụng có chu tờ đói khát, chợt hắn ngừng tiến lên, đi tới một khối trên tảng đá, tìm một chút tuổi, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, hỏa chi ý cảnh trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp điểm đốt tuổi. Sau đó, Phương Thần lấy ra trước đó cắt gọn thi tờ GRU, gậy gỗ cắm ở trong đó, bắt đầu thịt nướng. Dưới tình huống bình thường, võ giả mấy ngày không phục tùng đồ vật QNZ sẽ không cảm giác đói khát, Phương Thần sở dĩ cảm giác trong bụng đói khát. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn kiếm thể sẽ đột phá, cờ N hấp thu đại lượng năng lượng. Phương Thần trước đó đã sớm biết việc này, sở dĩ đem Thiết Tông Hùng Vương thịt toàn bộ cắt gọn, để vào trong không gian giới chỉ. TT sẽ chỉ chốc lát sau, thi tờ GU liền đã tản ra trận trận mùi thơm, Phương Thần nhàn nhã nướng thi tờ GU một khắc đồng hồ về sau, khối thứ nhất thi tờ GU rốt cục nướng xong, Phương Thần cầm lên trực tiếp từng ngụm nuốt ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Sau đó, Phương Thần lang thôn hổ yết đem khối thứ nhất thi tờ GU toàn bộ ăn sạch. Lúc này, Phương Thần cảm giác bụng của mình bên trong có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, sau đó bị thân thể hấp thu. Hấp thu cái này một cỗ lực lượng về sau, Phương Thần phát hiện, chính mình cảm giác đói bụng đã biến mất rất nhiều. Đoán chừng muốn đột phá. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần tiếp tục gấu nướng thịt. Đúng lúc này, hai cái trên mặt hiện đầy âm trầm nụ cười võ giả, ra Phương Thần trước mặt, bọn hắn là bị thi tờ GU mùi thơm hấp dẫn mà đến. Lão đại, tiểu tử này nướng hẳn là thi tờ GU A gầy một điểm võ giả hỏi. Thiết Tông Hùng Vương, là Thiết Tông Hùng Vương thịt, tiểu tử này thật là xa xỉ. Béo một điểm võ giả cười lạnh một tiếng nói. Thiết Tông Hùng Vương thịt, thành công hấp dẫn hai vị này võ giả, bọn hắn đi đến Phương Thần bên cạnh, sau đó trực tiếp mở miệng nói, tiểu tử, cái này Thiết Tông Hùng Vương thịt, ngươi là từ đâu đạt được Phương Thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nói, nhặt. Tiểu tử, chúng ta Kim Vân song sát nhìn chúng ngươi thi tờ GU, đem ngươi thi tờ GU toàn bộ lấy ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đại sát lạnh giọng nói, không tệ, ngươi không có lựa chọn khác. Nhị sát no y lúc này, Phương Thần lại nướng xong một khối thi tờ GU, tại song sát nhìn chăm chú phía dưới, hắn từng ngụm đem thi tờ GU ăn sạch. Sau đó, Phương Thần giang tay ra, nói, không có ý tứ, thi tờ GU bị ta ăn sạch. Tiểu tử, ngươi dám đùa chúng ta đại sát sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Kim Vân song sát, tại Tây Lĩnh Đại Địa, cũng coi là tương đối nổi danh, bọn hắn vẫn luôn đang làm lấy giết người buông tha sự tình. Kim Vân song sát, việc ác bất tận, hai người bọn họ tu vi, rồi rít đạt đến ngưng chân cảnh cựu trọng, bình thường võ giả căn bản không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, những cái kia thực lực mạnh mẽ võ giả, Kim Vân song sát cũng không dám đi trêu chọc. Lần này, nhìn thấy Phương Thần trẻ tuổi như vậy, thực lực tất nhiên sẽ không quá mạnh, sở dĩ Kim Vân song sát muốn cướp đoạt Phương Thần Thiết Tông Hùng Vương thịt. Nhưng là, Phương Thần biểu hiện, triệt để chọc giận Kim Vân song sát. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Nhị sát trên mặt, hiện đầy sương lạnh. Ta mặc kệ các ngươi là song sát vẫn là song đốc, trong tay ta đồ vật, là không thể nào chắp tay tương nhượng. Phương Thần no y ngươi muốn chết. Nhị sát nghe vậy, phẫn nộ quát, chợt hắn trực tiếp xuất thủ, như lôi đỉnh công kích, trong nháy mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Thấy thế, Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào nhị sát trên cánh tay. A nhị sát trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó không ngừng dãy rủa. Chết! Phương Thần nói ra một chữ, sau đó tinh nhận kiếm huy động, nhị sát trong nháy mắt bị Phương Thần đánh giết. Nhìn thấy nhị sát bị Phương Thần đánh giết, đại sát trong đôi mắt, lóe lên vẻ kinh hoàng chi ý. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đại sát lạnh giọng hỏi. Nam Lĩnh Đại Địa, tựa hồ không có như thế một người a, vì sao thực lực của hắn mạnh mẽ như thế chỉ có ngần ấy thực lực, QNZ học người khác cướp bóc? Phương Thần nhìn xem đại sát, cười nhạo không thôi. Song sát thực lực, giống như đụng phải phổ thông ngưng chân cảnh cựu trọng võ giả, còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là bọn hắn đụng phải chính là mình. Lốp bốp ngay tại Phương Thần lúc nói chuyện, đột nhiên trong thân thể hắn, chuyển ra lốp bốp thanh âm, ngay sau đó Phương Thần quanh thân hiện ra cuồng dạ kiếm ý. Sau một khắc, Phương Thần kiếm thể, đạt đến đoán thể hậu kỳ. Đột phá, Phương Thần phát giác được một màn này, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lúc này, đại sát triển khai lăng lệ công kích, muốn đánh giết Phương Thần. Thấy cảnh này, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, trong đôi mắt, lộ ra một tia nụ cười dễ cợt. Sau đó nắm đấm của hắn bỗng nhiên oanh ra. Phanh thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng, đại sát công kích còn không có đụng phải Phương Thần, liền bị cái sau một quyền đánh bay. Người đại sát ngã trên mặt đất, chưa kịp nói chuyện, tiểu đã mất đi sinh cơ. Mà lúc này Phương Thần, trên mặt nụ cười. Kiếm thể đột phá đến đoán thể hậu kỳ về sau, nhục thể của hắn lực lượng có thể so với lục tinh đạo thể, một quyền chi huy, đủ để diệt sát phổ thông ngưng chân cảnh cựu trọng võ giả. Cũng trách song sát không may, thế mà đụng phải biến thái như vậy thiên tài. Đánh giết song sát về sau, Phương Thần tiếp tục thịt nướng, mặc dù kiếm thể đột phá, nhưng là hắn sẵn còn nóng rèn sát, vững chắc cảnh giới. Về sau, Phương Thần liên tục ăn hơn 10 khối thịt nướng, cảm giác kiếm thể đã không cách nào đang hấp thu thi tờ GU năng lượng, lúc này, Phương Thần mới ngừng thịt nướng. Phương Thần trà sát thoáng cái ngoài miệng mỡ đông, sau đó nói, Luka Naho, ta có thể đơn độc đánh giết Thiết Tông Hùng Vương. Phương Thần rời đi về sau, nơi này xuất hiện rất nhiều võ giả. Kim Vân song sát thế mà bị người cho đánh chết, tiểu tử kia thực lực quá mức nghịch thiên. Đúng vậy à, một kiếm đánh giết nhị sát, một quyền oanh sát đại sát, thực lư cờ thế nào y, đơn giản có thể so với chúng ta Tây Linh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Chẳng lẽ hắn là cái khác ba lĩnh thiên tài kiệt xuất sao? Nơi này là quan đạo, bình thường võ giả QNZ không ít, bọn hắn phát hiện Kim Vân song sát bị người đánh giết về sau, cao hứng không thôi. Song sát bình thường làm nhiều việc ác, rốt cục bị báo ứng. Mà đánh giết song sát Phương Thần, thì là ngay tại tiến về Tây Vương Thành, Dược Vương Cốc.